Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 136. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Hạ Hầu Kiếm hai mắt sáng lên nói, ta nhận định sẽ làm ra một phen sự nghiệp tại Huyết Thần Cung, khiến cho các người đều đau mắt mà nhìn. Chỉ vị trí tộc trưởng Hạ Hầu gia còn không phải là giới hạn của ta. Hạ Hầu Nghiệp không biết nói gì nữa, một mình im lặng đi ở phía trước. Hạ Hầu Kiếm và hai gã người Huyết Thần Cung cùng võ giả hai nhà khác cũng đều đi theo. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, mọi người rốt cuộc đã từ xa trông thấy chỗ bảo khố. Hạ Hầu Thanh đột nhiên mở hai mắt hổ, lập tức tự nhiên cảm nhận được khí tức của mọi người, liền trở nên cảnh giác, lớn tiếng nói. Nhị đệ, những người này là người phương nào? Người dân bọn hắn đến đây là ý gì? Hạ Hầu Nghiệp sâu thẳm nói. Đại ca, ngươi hỏi nhi tử của ngươi đi. Chất nhi tốt nhất của ta, hảo nam nhi của Hạ Hầu gia chúng ta, một chút đi. Hạ Hầu Thanh trầm mặc, rơi vào trên người Hạ Hầu Kiếm trầm giọng nói. Kiếm gì? Đây là có chuyện gì? Hạ Hầu Kiếm dù sao cũng chột dạ, bị ánh mắt của Hạ Hầu Thành nhìn chăm chăm vào, lập tức cúi đầu xuống nói. Chà, ta đây cũng đã vì tốt cho Hạ Hầu gia chúng ta thôi. Kiên huyền khí cửu giai kỳ xuất thần tử mai táng chi địa, vốn đã nên là vật của Huyết Thần Cung. Chà, người nhanh chóng mở ra bảo khố, để huyền khí kia vật quy nguyên chủ đi. Ngàn vạn lần không nên vì một kiện huyền khí mà tổn thương đến tình cảm giữa Hạ Hầu gia chúng ta và Huyết Thần Cung. Cái gì? Hạ Hầu Thành trừng lớn con mắt, tự hồ không thể tin được, nhìn qua con của mình, đột nhiên cả giận nói. Cho nên người điền dẫn theo người Huyết Thần Cung đến đây sao? Hắn tự sớm đã chú ý tới hai gã cường giả Huyết Thần Cung kia. Loại khí tức yêu dị kia khiến hắn cảm thấy một hồi không khỏe. Sau khi nghe Hạ Hầu Kiếm nói xong, liền lập tức đoán được là người Huyết Thần Cung. Hạ Hầu Nghiệp khổ sở nói, hảo nhị tử của người hiện giờ đã là đệ tử Huyết Thần Cung, tuyên bố muốn làm ra một phen sự nghiệp để cho chúng ta xem đấy. Người thật là xúc sinh mà. Hạ Hầu Thành thức đến thiếu chút nữa phun ra máu tươi, mắt trợn lên như muốn nứt ra. Tại chỗ lâm không bạo lên, trong song trường đánh ra xu thế bài sơn đào hải, đánh ra không khí tầng tầng sụt lún, ép tới người của Hạ Hầu Kiếm. Lại dám ra tay với đệ tử Huyết Thần Cung chúng ta, muốn chết. Hai cái Huyết Thần Cung kia cũng đã cương giả võ tôn cửu tinh, trong chốc lát nhao nhao chạy ra. Hai đạo huyết quang bắn ra, ngừng hợp trước người Hạ Hầu Kiếm, hóa thành một đạo huyết trường đẩy lên. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, huyết trường bị nổ nát bấy. Hai gã người Huyết Thần Cung trong lòng đều rung minh. Thực lực của Hạ Hầu Thành này rất mạnh, sợ rằng cũng là một khúc xương khó gặm đây. Hạ Hầu Kiếm dưới dư âm của hai cỗ công kích bị chấn đến đổi thương, liên tiếp lùi về phía sau kinh sợ nói, chà, người lại muốn giết ta, hạ thủ lại không có chút lưu tình nào cả. Hạ Hầu Thành vẻ mặt thống khổ, nhưng rất nhanh đã bị kiên quyết thay thế, lạnh lùng nói, xin ra nghịch tử như ngươi, ta phải tự tay quần pháp bất vị thần mới đúng. Tốt tốt, thì ra ngươi tuyệt tình như thế. Hạ Hầu Kiếm liên tục chỉ huy đám người tổ gia và trường tôn gia, cuồng độ nói, lên, đều lên cả cho ta, ai không lên, ta giết cả đó. Người tổ gia và trường tôn gia hai mặt nhìn nhau, không ai muốn động thủ cả. Vốn là Hạ Hầu Kiếm, trong mắt bọn hắn chỉ là một tên tôm tép nhã nhép. Bây giờ lại muốn chỉ huy mình, bọn hắn đương nhiên không chịu. Nhưng lệnh bài Huyết Thần Cung ở trên tay hắn, nên cũng không dám công nhiên cãi lời. Nguyên cả một đám đứng ở đó, ánh mắt lạnh như băng. Có không ít người càng nghiêng đầu đi, không lên tiếng. Hạ Hầu Kiếm cười lạnh nói, cả người hôm nay đã động thủ đối với Hạ Hầu gia, cho rằng hiện giờ không động Hạ Hầu gia sẽ bỏ qua các người sao? Bốn phiên đời này ít nhất mai phục hơn 100 người. Nếu các người không động thủ thì đều phải chết. Mọi người nhướng mày, quả nhiên mảng lớn tiếng xé gió nhào nhào vang lên. Bốn phương tám hướng lao ra rất nhiều võ giả, nguyên cả một đám tập kích tới nhà của hai người. Người hai nhà kia trong nội tâm đều phát khổ, một mảnh bất đắc dĩ. Nếu Huyết Thần Cung đã nhúng tay vào, bọn hắn chuyến này cũng không thể gặt hái được gì rồi. Loại tình huống này đã sớm muốn lui, nhưng giờ lại bị người của Hạ Hầu gia vây công tới, chỉ có thể ra tay ứng phó, nhưng chẳng ai có ý chí chiến đấu cả. Trong đình viện rất nhanh loạn thành một bầy. Hai nhà phái tới cũng đều là tinh anh, liên hợp thực lực lại còn trên cả người Hạ Hầu gia. Chỉ là lúc này lại không ai chịu đứng ra làm bọ ngựa. Để cho hoàng tước như Huyết Thần Cung được lợi cả, chỉ thoáng ứng phó đánh mặc dù loạn, nhưng lại không kịch liệt. Tinh lực của Hạ Hầu Nghiệp thì vẫn một mực chú ý đến Hạ Hầu Thành và hai cả cao thủ Huyết Thần Cung so chiêu. Ba người đều là võ tôn cửu tinh, dưới tế huyết chỉ pháp quỷ dị kia của Huyết Thần Cung. Hạ Hầu Thành chỉ có thể đau khổ trèo trống, nhưng vẫn liên tiếp bại lui, dần dần rơi vào hạ phong. Chiến đấu trình độ này, dưới võ tôn cửu tinh bị cuốn vào, sợ rằng sẽ lập tức tan thành mây khói. Trong lòng của Hạ Hầu Nghiệp thấy thế cực kỳ khẩn trương, liền hô lên: "Đại ca, đừng đấu nữa, ngọc bì kia cho bọn hắn là được." Thân ảnh của Hạ Hầu Thành không ngừng lập lòe trong huyết quang, quát lớn: "Nhị đệ, chả một mực nói ta ngây thơ, hiện giờ ngây thơ chính là người đấy. Dù có giao ra ngọc bi, bọn hắn có thể buông tha cho chúng ta sao?" Khạc khạc, rất có giác ngộ đấy. Cái lệnh Huyết Thần Cung, một mình mang bảo vật đi ra, cái đó chỉ có đường chết. Một gã người của Huyết Thần Cung nhe răng cười nói. Một thành huyết thứ nhận trong tay đột nhiên một phân thành hai, từ lúc không đề phòng phá vỡ phòng ngự của Hạ Hầu Thành. Một cây thứ nhận càng trực tiếp đâm vào đầu vai của hắn. Hạ Hầu Thành đột nhiên đau đớn, chỉ cảm thấy trên bờ vai tê rần. Hắn cuồng nộ chống đỡ mũi kiếm đâm vào cơ thể, ngược lại còn lấn người tới chụp một chưởng tới trán của người nọ. Một vòi máu tươi lập tức bắn ra từ vai hắn. Đối phương kinh hãi, không thể tưởng tượng được Hạ Hầu Thành lại dũng mãnh như thế, nên không kịp né tránh. Trường phong rơi xuống, đột nhiên hắn cắn răng một cái, thân thể đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, khiến cho một trường đối phương trực tiếp rơi vào khoảng không. Hạ Hầu Thành nhướng mày, giờ phút này một người khác thì bay từ trên xuống. Hắn vội vàng lăng không thoái lui, đồng thời một phát bắt lấy huyết nhận trên đầu vai rút ra, lập tức mảng lớn huyết nhục mang ra, lộ ra bạch cốt tù. Càng khiến cho hắn tức giận chính là trên mảng lớn huyết nhục kia lại là một mảnh đen kịt, không ngờ lại chứa kịch độc. Người hóa thành huyết vụ kia quay người lại, ngừng thành hình người, chỉ có điều nguyên khí đại thương, sắc mặt tái nhợt lui ở một bên nghỉ ngơi, lạnh nhạt quan sát chiến trường. Trên mặt của người khác thì lộ ra vẻ cười lạnh, thấy Hạ Hầu Thành đã trúng độc nên cũng không vội tấn công, chỉ đánh hao tổn, khiến cho độc huyết trong cơ thể đối phương phát tác nhanh hơn thôi. Hạ Hầu Nghiệp thấy thế buồn phiền không thôi, lớn tiếng nói: "Các ngươi phải như thế nào mới có thể buông tha Hạ Hầu gia ta đây? Ngọc bi thì cho các ngươi, mạng của ta cũng cho các ngươi, chẳng lẽ còn không đủ à?" Người của Huyết Thần Cung cười lạnh nói: "Đương nhiên là không đủ, cãi lời huyết thần lệnh, phải làm tốt chuẩn bị bị xóa tên khỏi đại lục." Hạ Hầu Nghiệp bi phẫn không thôi, rút ra bảo kiếm liền vọt lên, kiếm quang đảo qua một mảnh, nhưng đâu phải là địch thủ của người Huyết Thần Cung. Tên đang quan chiến kia cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, liền tay không bắt lấy bảo kiếm kia, phanh một tiếng bẻ gãy. Chỗ được gãy phát ra khí tức ăn mòn và một cỗ mùi máu tươi, độc trên thân người này không ngờ nặng như vậy. Hạ Hồng Nghiệp ngốc trệ thong một phát, liền thêm một đôi bàn tay lớn huyết sắc chụp xuống chỗ mình. "Nhị đệ!" Hạ Hầu Thành kinh hô một tiếng, vội vàng chấn khai người dây dưa bên người, phi thân tới nghĩ cách cứu viện. Khoe miệng của tên Huyết Thần Cung kia lộ ra một tiếng cười lạnh, trường thế ngưng tụ trên không trung, lập tức biến hóa phương hướng đập tới người Hạ Hầu Thành, không ngờ lại là kế giường đồng kích tẩy. Hạ Hầu Thành cả kinh, ngay khi huyết trưởng rơi xuống thì khí tức người ở sau lưng cũng tăng vọt, cũng đánh tới một chiều lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Dưới hai đại tuyệt chiều, Hạ Hầu Thành vốn là nguyên lực chống đỡ hết nổi, nhưng trong lòng bối rối một hồi, vội vàng tăng lực lượng lên phòng ngự ngăn cản. Nhưng chỉ được một lát, lực phòng ngự của hắn liền bị phá vỡ. Hai đạo lực lượng bá đạo đến cực điểm nhảy vào trong cơ thể, chấn vỡ kinh mạch toàn thân hắn. Cả người phun ra một miệng lớn máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Thứ khó giải quyết rốt cuộc đã được giải quyết. Một trong hai người đột nhiên vươn tay ra. Trên không trung hiện ra một cái huyết thủ hóa ảnh cực lớn, lập không trào xuống. Nhất cả người Hạ Hầu Thành đã hoàn toàn mất đi chiến lược lên, ánh mắt tỏa ra bốn phía lạnh lùng đói, đều dừng tay. Lần này tất cả mọi người Hạ Hầu ra đều kinh hãi dừng lại, không dám tự ý động nữa. Chà, đối nghịch với Huyết Thần Cung không có kết cục tốt đâu. Hạ Hầu Kiếm cười lớn lên tiếng nói: cầm chế chỉ pháp của phủ khố này, kính xin trả giao ra đây đi. Hạ Hầu Thành yếu ớt mỉa mai, mở hai mắt ra, phủ lực mắng. Dục sinh, lão tử thực hận lúc trước hàm muốn sảng quá nhất thời, lại không xuất người lên trên giường. Lão già kia miệng thật cứng rắn. Việt sắc đại thủ do người huyết thần cung lăng không hóa ra, dùng sức bóp lấy. Hạ Hầu Thành lập tức nhổ ra một miệng lớn máu tươi, trong đó còn phả lấy đại lượng mảnh vỡ nội tạng. Khí tức lập tức suy yếu xuống. Đừng giết hắn. Hạ Hầu Kiếm đột nhiên cả kinh nói, nếu hắn chết, cầm chế chỉ pháp cũng chỉ có lão gia tử biết thôi. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, lạnh giọng nói, Hạ Hầu Thành, nếu người đã không cho lo cho nhi tử ta, vậy thì ta cũng không coi ngươi là cha của ta nữa. Ta biết rõ người anh hùng hảo hán rất giỏi, nhưng người Hạ Hầu gia không biết có phải tất cả đều anh hùng hảo hán như người hay không. Ở đây cơ hội tụ tập tất cả tinh nhuệ Hạ Hầu gia, người không muốn bọn hắn chết trước mặt người đấy chứ? Còn nhị đệ Hạ Hầu Nghiệp của người nữa, người cũng không muốn hắn còn mạng sao? Mơ tưởng lấy ta ra uy hiếp đại ca ư? Hạ Hầu Nghiệp bi phẫn giơ lên kiếm gãy muốn tự tận. Sinh tử của con sâu cái kiến sao có thể do mình định đoạt? Người của huyết thần cung nhẹ nhàng còng ngón tay búng ra, liền đánh rớt kiếm gãy trong tay hắn, sau đó lại hiện hóa ra một cái đại thủ cũng chào Hạ Hầu Nghiệp lên trên không trung. Tốt tốt, ta nói. Hạ Hầu Thành lộ ra vẻ sầu thảm nói, hắn tự biết hôm nay đã vô pháp may mắn thoát được, sao có thể nhìn tinh nhuệ gia tộc và huynh đệ tiêu vong như vậy chứ. Hắn lập tức giao ra cấm chế chỉ pháp. Người của huyết thần cung sau khi lưu vào trí nhớ liền bắt đầu thi triển ra nguyên một đám linh quyết, cấm chế trước phủ cố liền vỡ tan ra như gương, đều cởi bỏ cả rồi. Quả nhiên là thức thời, chờ chúng ta lấy được huyền khí cửu giai để đến hảo hảo thương lượng xem xử lý đám con sâu cái kiến các người như thế nào. Người của huyết thần cung cười to một tiếng, đẩy văng đại môn phủ cố. Đang lúc đại hỷ, đột nhiên một cỗ khí tức từ bên trong truyền ra, bành trướng như biển, theo đó còn có dị quang chớp động. Loại cảm giác khác thường này đúng là lĩnh vực chi lực. Chuyện gì vậy? Đây là tấn cấp võ tôn sao? Mọi người đều giật mình, vội vàng vọt vào. Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Vẻ khiếp sợ và nổi giận đều hiện rõ trên mặt của hai người huyết thần cung. Một người trong đó cả giận nói, đây là chuyện gì? Trong toàn bộ phủ khố một mảnh trống rỗng, một khối nguyên thạch cũng không thấy, chỉ có một gã thiếu niên ngồi xếp bằng ở đó. Trên người tản mát ra khí tức bắt hoang cảnh, biểu hiện là vừa mới tiến dài đến võ tôn không lâu. Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, đảo qua tất cả mọi người, mỉm cười lẩm bẩm, cuối cùng đã khôi phục tu vị bát hoang cảnh, có chút cảm giác lực lượng rồi đây. Hạ Hầu Kiếm cũng không hiểu ra sao, kinh sợ nói, ngươi là người phương nào, sao lại ở chỗ này? Lý Vân Tiêu cười nói, nếu như ta nói ta cũng không biết vì sao lại ở đây, ngươi có tin không? Hạ Hầu Kiếm sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng nói, quả nhiên là không thành thật, xem ra phải khiến ngươi trung thực nôn ra bảo vật trong bảo khố này rồi. Lý Vân Tiêu sờ lên sống mũi, không có ý tứ nói. Tuy rằng phẩm giai bảo vật ở đây đều không cao, nhưng cũng không thể tùy tiện ném khắp nơi như vậy chứ. Ta chỉ là hảo tâm giúp các ngươi thu nhặt thôi. Người đạo tặc lại dám trộm vật của Hạ Hầu gia ta, đáng chết. Hạ Hầu Kiếm vội hỏi, hai vị đại nhân, huyền khí cửu gia nhất định đã bị tiểu tử này trộm đi rồi. Khí tức trên người Lý Vân Tiêu là bát hoang cảnh võ tôn, hơn xa hắn, cho nên bản thân hắn cũng không dám động thiểu. À, kiến trúc bảo khố này của các ngươi nghiêm mật như thế, cấm chế cũng không giống bình thường, hẳn là và bằng cách nào? Một người huyết thần cung ném cả Hạ Hầu Thành và Hạ Hầu Nghiệp ra ngoài, ngã trên mặt đất chấn ra miệng lớn máu tươi. Hạ Hầu Nghiệp bị thương chạy tới chữa thương cho Hạ Hầu Thành, nước mắt nhịn không được rớt xuống. Hạ Hầu Thành chống cự thân thể bị thương, kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn cũng thật sự không nghĩ ra người này rốt cuộc là vào đây bằng cách nào. Lý Vân Tiêu tươi khổ nói, đầu năm nay nói thật đều bị người ta nghĩ là nói dối. Khi người nói láo thì người ta nghĩ người nói rất buồn cười, chỉ có khi người nói đùa thì mới bị người ta cho rằng là thật mà thôi. Một người của huyết thần cung lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi còn ẩn giấu rất tốt đấy, bất quá ta rất chán ghét người dối trá. Hắn giơ tay lên lăng không trảo xuống, giống như đã trước ngưng ra một huyết thủ trên không trung, đột nhiên ôm đồm xuống, trực tiếp cầm chặt nửa người Lý Vân Tiêu, nâng hắn lên không trung. Lý Vân Tiêu không có chút phản kháng, chỉ là đồng tử hơi co lại, cả kinh nói: công pháp này, chẳng lẽ các ngươi là người Huyết Thần Cung? Nơi này là Huyết Thần Cung à? Hạ Hầu Kiếm cười lạnh nói: hiện giờ mới nhận ra thân phận của chúng ta, muốn cầu xin tha thứ sao? Không biết đã hơi trễ rồi sao? Lý Vân Tiêu đáp: nói như vậy, nơi này là Đông Vực rồi. Huyết Thần Cung dường như cũng là môn phái được xếp thượng đẳng, sao trong bảo khố chỉ có chút đồ vật như vậy? Thật sự quá nghèo, quỷ nghèo. Hạ Hầu Kiếm cả giận nói: đáng chết, lấy tất cả bảo vật của Hạ Hầu ra ta lại còn chê ít. Hai vị đại nhân trực tiếp lột ra hắn thẩm vấn đi. Hắn dẫn không phải Lý Vân Tiêu cầm sạch toàn bộ mọi thứ là vì nói nhà hắn nghèo. Hạ Hầu gia như thế nào cũng được coi là một trong tam đại gia tộc Thành Phù Phong, là vì hắn nói giống như chỉ có bốn bức tường không vậy, khiến cho hắn cực kỳ nổi giận, cảm thấy rất mất mặt. Một người Huyết Thần Cung nhe răng cười, mở miệng rộng ra, một đầu lưỡi huyết sắc đưa ra ngoài, vậy mà duỗi ra thật dài, đưa thẳng tới trước mặt Lý Vân Tiêu, không ngừng đong đưa, cười quái dị nói: tên mặt trắng nhỏ này thoạt nhìn từ hồ hương vị rất tốt đấy, lột ra thì đáng tiếc, không bằng thêm chút gia vị để ta bổ dưỡng bột ven thì hơn. Tất cả mọi người thấy thế trong lòng một hồi sợ hãi, thầm nghĩ là Huyết Thần Cung quả nhiên khủng bố và cổ quái. Những pháp môn tu luyện này đều luyện người đến bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Theo đại nhân thích, nếu không ta bảo người đi vào bếp chuẩn bị chút xì dầu nhá. Hạ Hầu Kiếm cũng tận tình cười ha ha. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong ánh mắt dần dần lạnh như băng, lạnh lùng nói: lấy xì dầu thì quá phiền toái, ta thêm cho ngươi một chút thứ. Hiện giờ toàn thân của hắn đều bị bàn tay to kia cầm chặt, thiên mục trên trán mở ra, một đạo tia chớp khủng bố trực tiếp đánh ra, đúng là thiên kiếp chi lôi đã bị hắn hấp thu và luyện hóa. Không chút dấu hiệu báo trước, lôi điện trực tiếp đánh lên trên đầu lưỡi thật dài kia, lập tức trực tiếp cắt đứt nó. Đại lượng huyết phụ phun ra, người nọ của Huyết Thần Cung đau nhức há to mồm liên tục rống lên. Đầu lưỡi thật dài kia rơi trên mặt đất, trực tiếp hóa thành bột bãi nùng huyết. Chết tiệt, chết tiệt. Người của Huyết Thần Cung bị cắt lưỡi, miệng đầy máu tươi, huyết trưởng trong tay đột nhiên trào xuống, muốn triệt để tát Lý Vân Tiêu tan thành phấn mặt. Trong máu tươi của hắn không chỉ có kịch độc, hơn nữa còn ẩn chứa lực ăn mòn rất mạnh. Nguyên khí rót vào, võ tôn bình thường sợ rằng đã sớm hóa thành nùng huyết rồi. Cái gì chứ? Trong mắt của hắn lồi ra, bất luận đã hắn dùng sức thế nào, từng đoàn huyết ảnh nổ tung bốn phía Lý Vân Tiêu. Nhưng thêm liền kia vẫn hoàn toàn không để ý đến, phẫn độ đạm đạm sắc mặt bằng lãnh, mỉa mai nhìn qua hắn, tựa hồ giống như đang xem diễn kịch vậy. Người đến cùng là người nào? Người của Huyết Thần Cung đột nhiên ý thức được có vấn đề. Hai người liếc nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Nhưng mà bọn hắn cũng không bối rối. Chỉ cần hai người liên thủ, dưới võ đế rất khó tìm ra đối thủ. Tên bị đứt lưỡi, trầm giọng nói, liên thủ, nhanh chóng giết hắn. Tại trại hắn đánh ra một cái quyết ấn quát, huyết bạo. Huyết thủ cực lớn kia đột nhiên co rút lại, không ngừng hút linh khí trong thiên địa và trong đó, đột nhiên nổ bung ra. Một lúc sau cũng không ngừng tay, mà lấy trả phóng huyết thứ nhận, hóa thân thành một đạo huyết ảnh xông tới. Tên Huyết Thần Cung khác cũng không có chút dừng lại, cũng chớp động như hình với bóng, theo đuôi trên xuống. Trên người của Lý Vân Tiêu chợt nổi lên một đạo quang mang, đúng là bất diệt kim thần. Trong đó còn lóe ra minh nguyệt thần quang nữa. Hai chủng thể chất dưới sự giúp đỡ từ cửu dương thần thể của Lạc Vân Thường, vậy mà đã kết hợp một chỗ, trở thành loại trạng thái dị thường da thịt màu vàng, xuyên suốt bạch quang như thế này. Huyết thủ kia sau khi bổ sung được căn bản, không cách nào tổn thương được hắn chút nào hết. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn qua hai đạo huyết ảnh, thân thể dần dần hóa thành lôi đình. Dường như lôi thần lâm thế. Một bàn tay không ngừng biến lớn, lăng không chụp xuống dưới. Những đời trưởng lực đi qua, tất cả đều làm một mảnh hồ quang điện chớp động. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động, đôi đình trị uy kia chấn nhiếp trong lòng mỗi người, phảng phất như thiên uy, không rét mà run. Cái gì? Hai tên Huyết Thần Cung cũng hoảng hốt, huyết quang trực tiếp hiện hóa ra, nhân ảnh, lĩnh vực chi lực cũng khuếch tán đến lớn nhất, muốn phòng cự một trưởng lôi đình kia. Không có gì, hãy để lôi đình tẩy rửa thân hình dơ bẩn này của các người đi. Lý Vân Tiêu lãnh thảm nói. Lôi trưởng rơi xuống, lập tức thôn phệ hai tên huyết thần cung vào trong. Oanh! Năng lượng lôi đình cực lớn chấn khai, phủ cốc phòng phủ kiên cố của Hạ Hầu gia lập tức bị nổ tan thành mây khói, lộ ra một mảnh bầu trời trong xanh. Cũng có không ít người bị thương dưới lôi đình kia. Nguyên một đám vô cùng kinh hãi, nhìn thấy thiếu niên đang lạnh lùng trên bầu trời kia, không biết từ đây nhảy ra một sát thần, ra tay lại lăng lệ ác liệt như vậy. Hai tên huyết thần cung đều trọng thương ngã trên mặt đất, không ngừng thổ huyết. Hai người cũng vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn đều là tồn tại võ tôn cửu tinh. Nếu đã không có lực lượng võ tôn đỉnh phong, không có khả năng khiến cho bọn hắn chiến thắng. Coi như là võ tôn đỉnh phong cũng không thể nào thắng đơn giản như vậy được. Gia vị này có hợp khẩu vị của các người không? Lý Vân Tiêu mở miệng nói ra, trên mặt không có chút biểu lộ nào cả. Một mảnh thần thái coi thường thường sinh khiến trong lòng hai người kia đều kinh hãi không thôi. Một người trong đó giãy giụa nói, chúng ta chính là người của huyết thần cung, người thực có can đảm động thủ với chúng ta sao? Người cần phải suy nghĩ cho kỹ càng đấy. Nếu dựa giao huyền khí cửu giai kia ra đây, sau đó cứ vậy rời đi, chúng ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiểu nhướng mày, lạnh lùng nói, xem như chưa xảy ra chuyện gì à? Vậy ta chẳng phải đánh không các người một trận sao? Người ý là bảo ta lại đánh thêm các ngươi một trận nữa mới xem như có chuyện, đúng không? Không đúng, không đúng, dừng tay. Người nói lại càng hoảng sợ vội vàng nói, ý của ta là nói, chỉ cần ngươi... Oanh! Lý Vân Tiêu chẳng muốn nói nhảm với hắn. Thiên kiếp chỉ lôi ở bì tầm đánh ra, trực tiếp chấn vào thân thể, chúng nổ tung lên, bị nổ đến phấn thần toái cốt tại chỗ, không còn tồn tại nữa. Ta chán nhất nói chuyện với kẻ ngu dốt. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, toàn thân phát lạnh, đều khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Người này lại thật sự giết người huyết thần cung, hời hợt như thế, không kiêng nể gì cả như thế. Người đến cùng muốn làm gì? Chúng ta không oán không cừu. Tên huyết thần cung còn lại cũng sợ rồi, sợ tới mức toàn thân bắt đầu run rẩy. Bình thường hung hăng cản quấy đã quen, rất khó tiếp nhận loại chuyển hoán đổi thân phận này. Không oán không cừu à? Vốn là thế. Nhưng từ một cách khác, các người ra tay với ta cũng không phải là không oán không cừu nữa rồi. Lý Vân Tiểu dựng đứng một ngón tay, lắc lắc nói, ta lại hỏi ngươi, huyết thần cung các ngươi có phải là có một khối đại địa tức nhưỡng không? Cái gì? Tên đệ tử kia sắc mặt đại biến, cả kinh nói, ngươi về mà muốn đánh chủ ý vào vật kia sao? Không thể nào. Lý Vân Tiểu híp mắt cười nói như vậy là có thật sao? Tên đệ tử huyết thần cung kia chợt cười ha hả nói, người vậy mà muốn đánh chủ ý vào đại địa thức nhưỡng. Nói cho người biết, huyết thần cung đích thật có một khối, nhưng người có thể lấy được sao? Vật ấy không biết bao nhiêu cường giả từng đánh chủ ý vào, lại không được gì. Mà ngay cả Thanh Hồng Nguyệt cũng từng phái người hỏi qua, cung chủ đại nhân cũng không lấy ra. Người tính toán thơm bơ vậy à? Người đừng có cách nghĩ không an phận đó nữa. Cười chết người ta rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, cười chết người sao? Vậy thì đi chết đi. Trong bi tâm của hắn lần nữa bắn ra một đạo kiếp lôi, oanh một tiếng cũng nổ nát tên đệ tử huyết thần cung còn lại kia. Hắn vốn cũng không phải là người giết người vô tội lung tung, chỉ có điều huyết thần cung cũng không phải nơi tốt lành gì. Người ở bên trong nguyên một đám tràn ngập tà khí, tất cả đều là đám đao phủ giết người như ngoé, chết cũng không sao. Lần này tất cả mọi người đều đã triệt để ngốc trệ, không ai dám lên tiếng. Nguyên một đám hai vai chạy xuống mồ hôi lạnh, lập tức diệt sát võ tôn cửu tinh. Người trước mắt này tu vi thâm bất khả trắc, mặc dù không phải võ đế, sợ rằng cũng không kém gì nhiều. Kỳ thật thực lực của Lý Vân Tiểu cũng không khủng bố như bọn hắn nghĩ. Chỉ có điều hai gã huyết thần cung kia và Hạ Hầu Thành đánh nhau đã tiêu hao thật lớn, tăng thêm lôi đình chi lực của Lý Vân Tiểu thi triển ra, vốn là khắc tinh của tà pháp trên thế gian, có thể có hiệu quả gấp mấy lần, dùng để đối phó loại công pháp tế huyết thế này thật là đúng, không thể tốt hơn. Người đừng qua đây. Hạ Hầu Kiếm giờ phút này đã sợ đến đứng cũng không vững nữa, toàn thân đều run rẩy lợi hại. Mọc ra một khối huyết thần lệnh kia không ngừng run rẩy cầm trong tay, run rẩy nói, đây chính là thật, huyết thần lệnh thật sự. Người có thể nhìn kỹ mà xem, cũng không phải hàng giả đâu, thật sự là huyết thần lệnh đấy. Trong tư duy của hắn thì sẽ không có ai dám giết người huyết thần cung cả. Mặc dù thật sự rõ ràng ngay trước mắt vẫn khó có thể tiếp nhận. Cho rằng Lý Vân Tiêu không tin tưởng thân phận của bọn hắn. Biết rồi. Lý Vân Tiêu chụp lấy lệnh bài kia, trực tiếp cầm trong tay, vân vê thành một khối sắt vụn, quăng ra ngoài mà nói: "Ta nếu không giết ngươi thì cũng đúng, thoải mái buông lỏng tinh thần. Ta đang muốn đi Huyết Thần Cung một chuyến, người dẫn đường cho ta đi." Hắn một phát bắt được Hạ Hầu kiếm, tự nhiên hóa thành một đạo quang mang biến mất nơi Hạ Hầu ra. Tất cả mọi người đều hai mắt nhìn nhau. Tất cả mọi chuyện từ khi xảy ra đến giờ, nếu không phải thấy Hạ Hầu ra đã bị biến thành nửa phế tích dưới lưu đình chi tiểu kia, thì bọn hắn cũng khó mà tin được. Người Tổ gia và Trưởng Tôn gia cũng không dám dừng lại nữa, vội vàng phi thân chạy về phía gia tộc mình. Hạ Hầu Thành cưỡng ép chống đỡ thân thể, vội vàng nói: "Nhị đệ, người tranh thủ thời gian thu thập chuẩn bị tất cả, đợi sau khi lão gia tử trở về liền lập tức rời đi. Thành Phù Phong đã không phải nơi chúng ta có thể ở nữa rồi, phải thay chỗ cắm chế mới được." Hạ Hồng Kiệp cũng lập tức phản ứng lại. Việc này Huyết Thần Cung bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chỉ là một cái giang kiệp to như vậy, thậm chí trên vạn nhân khẩu, sao có thể nói rời là rời đi được. Nhưng hiện giờ đã không quản được nhiều nữa rồi, chỉ có thể từng nhóm thoát đi. Hắn nhìn qua phủ khố một mảnh trống rỗng, sớm đã không còn gì, trong lòng một hồi run rẩy. Tích dục bao nhiêu năm tháng, nói không thì cũng không phải nữa rồi. Hắn khẳng định 100% phủ khố là bị Lý Vân Tiêu chuyển sạch rồi, nhưng đâu có đảm lực và thực lực đi hỏi người ta chứ. Ngay cả việc Lý Vân Tiêu đến cùng làm sao xuất hiện trong phủ khố thôi, hắn tới giờ vẫn không nghĩ ra. Cùng với việc ngọc bích cửu giai kia bị lật đi, đây chính là bảo vật lão gia tử cũng không cách nào thu. Chẳng lẽ tu vi của hắn còn cao hơn cả lão gia tử nhà mình? Còn nghĩ đến câu Lý Vân Tiêu nói trước khi đi, càng làm mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiểu tử kia sẽ không thật sự đi Huyết Thần Cung đòi hỏi đại địa tức nhượng đây chứ? Hắn đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ thật không biết chữ chết viết thế nào sao? Hạ Hồng Nghiệp nội tâm một mảnh mất trật tự. Do lòng tham nhất thời của mình, vậy mà dẫn đến đại họa như thế. Hắn đã không rảnh đi suy nghĩ quá nhiều nữa. Giờ phút này có thể bảo vệ tánh mạng, bảo trụ huyết thống Hạ Hầu gia cũng đã vạn hạnh rồi. Hắn để Hạ Hầu Thành một người một mình chữa thương, vội vàng triệu tập và xử lý chuyện gia tộc. May mắn hắn ở phương diện quản lý cũng là hảo thủ, rất nhanh đã xử lý đâu vào đấy. Đợi sau khi Hạ Hầu Nguyên Minh trở về liền hồi báo cho mọi chuyện. Hôm sau Hạ Hầu ra từng người một từ thời cực thịnh ở thành phố Phong này, dùng tiền thấp siêu tưởng bán sạch cho Vạn Bảo Lâu tất cả sản nghiệp. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã người đi nhà trống. Lý Vân Tiêu túm cổ Hạ Hầu Kiếm đi tới một truyền tống trận trong thành phố Phong, rào Nguyên Thạch rồi nói: "Đi Huyết Thần Cung." Cái gì? Cánh tay người phụ trách truyền tống cầm lấy Nguyên Thạch trùng thoáng một phát, định mắt nhìn qua, đột nhiên cả kinh nói: "Ồ, Kiếm công tử, tại sao lại là ngươi? Bây giờ không phải là lúc đại hỷ của lão gia tử nhà ngươi sao?" Hạ Hầu Kiếm khuôn mặt tím giống như gan heo, cả giận nói: "Lão gia tử đại hỷ mắc mớ gì tới ngươi? Làm tốt việc của ngươi đi, chớ nên hỏi những chuyện lung tung này. Không nên quản cũng đừng có quản. Vị này muốn đi Huyết Thần Cung, thái độ phục vụ của ngươi đâu rồi? Đạo lý khách hàng trí thượng, ngươi có hiểu không hả? Hôm nay không cố gắng công tác, ngày mai sẽ cho ngươi cố gắng tìm việc làm." Miệng người phụ trách kia há thật to, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể không ngừng gật đầu, khúm núm tranh thủ thời gian tiến hành công việc truyền tống. Hạ Hầu Kiếm hắn cũng không đắc tội nổi, trong lòng lại đang ân cần hỏi thăm Hạ Hầu gia từ trong ra ngoài một phen. Ngay cả tiểu thiếp mà Hạ Hầu Nguyên Minh vừa lấy cũng không tha, còn trọng điểm ý dầm một phen. Lý Vân Tiểu vỗ vỗ bả vai Hạ Hầu Kiếm, cười mà nói: "Tiểu tử, khẩu tài đúng là không tệ, là một nhân tài quản lý." Hạ Hầu Kiếm kéo dài mặt ra, tận lực lộ ra dáng tươi cười, chỉ có điều còn khó coi hơn cả trái mướp đắng. Hai người tiến vào đến trong truyền tống trận, hào quang chớp động, thân thể đã dần bờ đi, cuối cùng liền biến mất tại chỗ. Huyết Thần Cung cách thành Phù Phong cũng không quá xa, nhưng nếu võ giả dự vào phi hành thì mặc dù là dùng tu vi Lý Vân Tiêu, ít nhất cũng phải 7-8 ngày, không ai nguyện ý trì hoãn lâu như thế. Một lát sau, hai người liền xuất hiện trong một trấn nhỏ. Người đến người đi như nước chảy, vậy mà còn nháo nhiệt hơn cả thành Phù Phong. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: "Nơi này là..." Hạ Hầu Kiếm vội vàng lộ ra vẻ cổ quái, cẩn thận dò hỏi: "Ngay là lần đầu tiên đến Mai Cốt Trấn sao?" Mai Quốc Trấn, danh tự kỳ lạ như thế à? Lý Vân Tiêu suy tư nói. Đúng rồi, mai táng chi địa của Đông Vực chẳng lẽ chính là trong chỗ này? Hạ Hầu Kiếm cười khổ nói. Mai táng chi địa thập phần nổi danh, ngay với ma lại không rõ, chẳng lẽ ngay đang ngơi ngoại vực sao? Hắn thấy sao mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vàng đánh miệng mình và nói. Là ta lắm mồm, mai cốt chi địa tục truyền là chiến trường thập phần nổi danh thời cổ, chết ngàn vạn người. Bên trong có rất nhiều bảo bối, thậm chí có cả huyền khí cửu giai. Hắn cổ quá nhìn Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Tâm biển đá mà ngài lấy đi, có lẽ chính là huyền khí cửu giai rồi. Nó cũng xuất thần từ mai cốt chi địa đấy. Mặc dù không phải sưu tầm bảo vật, nhưng đây cũng là đời sinh thế, linh sơn bảo địa tuyệt hảo. Rất nhiều người không ngại từ xa ngàn dặm đến chính là vì muốn đi vào tu luyện. Mà huyết thần cung chính là bốn phái tuyệt cường khống chế mài quốc chi địa này. Hạ Hầu Kiếm nói tới chỗ này, có chút khóc cảm lên, có một loại cảm giác vinh dự hiện hiện trên mặt. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu là người ngoại vực, cho nên không biết sự cường đại của huyết thần cung, cho nên chọc vào cũng có thể hiểu được. Bây giờ sau khi nghe hắn nói xong, nên biết khó mà lui mới phải. Nhưng hắn lập tức phải thất vọng rồi. Lý Vân Tiêu cũng không có nửa điểm bộ dáng khiếp sợ, thậm chí trong mắt cũng không có nửa điểm gợn sóng. À, vậy đây nhất định là nơi linh khí rất dày rồi. Huyết thần cung có được bảo điện như thế, khó trách sẽ cường đại. Lý Vân Tiêu như có điều suy nghĩ nói. Chỉ có điều linh sơn bảo địa nhà mình để chịu để ngoại nhân đến hưởng dụng, thế thì quả thật là quá đại độ rồi. Hạ Hầu Kiếm cười khổ nói. Ngài thật là một chút cũng không biết. Mai cốt chi địa này cũng không phải thuộc về bất kỳ môn phái nào, bởi vì nó có vị trí cực kỳ trọng yếu. Cho nên vào mấy trăm năm trước, Thanh Hồng Nguyệt liền ở trên Đại hội Liên minh Đông Vực khâm định giao mai cốt chi địa cho huyết thần cung phụ trách trưởng quản. Chỗ tốt chính là tài nguyên trong đó có thể sử dụng thoải mái. Nhưng cái này cũng khiến cho không ít môn phái bất mãn. Tất cả mọi người tranh nhau muốn cướp đoạt khối thịt mỡ béo này. Vì vậy huyết thần cung liền đưa ra một quy định. Bất luận kẻ nào chỉ cần giao đủ nguyên thạch, nhất định có thể đi vào tu luyện, cùng với tầm bảo. Nhưng bảo vật đoạt được phải ưu tiên bán cho huyết thần cung. Nhị thúc ta chính là lượm được ngọc bi trong này, không được lấy ra, bởi vậy mới khiến huyết thần cung đến đuổi giết. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, đến đuổi giết, không phải là người mật báo bán đứng gia tộc sao? Hạ Hầu Kiếm sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta kỳ thật cũng là vì tốt cho gia tộc ta, chủ động đền bù khuyết điểm thôi. Lý Vân Tiêu trầm thương một hồi, lẩm bẩm nói, nếu nói thế, huyết thần cung vẫn có chút thực lực. Ta chỉ biết cung chủ bọn hắn gọi là huyết thần tử, nhưng không rõ tu vi thế nào, người có biết không? Hạ Hầu Kiếm cười nói, huyết thần tử là xưng hô đối với cung chủ, bất luận kẻ nào làm cung chủ đều gọi là huyết thần tử hết. Về phần tu vi của huyết thần tử đương đại, đăng ký ít nhất cũng là võ đế cửu tình mới đúng. Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, không chút che giấu vẻ mỉa mai, khiến cho trên mặt của Hạ Hầu Kiếm nóng lên. Thật sự là hắn không biết, nhưng lại không định nói mình không biết, cho nên tùy tiện nói đại ra. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, nếu đã võ đế cửu tinh, trừ phi là những cường giả lánh đời, nếu không ta không thể không biết được. Nếu ta đã không biết huyết thần tử, vậy thì chứng minh hắn còn không đạt tới trình độ khiến ta phải coi trọng. Đi thôi, mặc kệ hắn có tu vi gì, lập tức sẽ biết thôi. Lý Vân Tiêu cũng không quay đầu lại, đi vào trong kiến trúc khổng lồ, linh khí đầy trời, như ẩn như hiện kia. Hạ Hầu Kiếm trong nội tâm cả kinh, chỉ cảm thấy hai tay có chút rét run, vội vàng đi theo. Hắn thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến thần thông của đối phương, mình tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, vẫn nên thành thật một chút thì hơn. Hai người đi một hồi, Lý Vân Tiêu trực tiếp nhấc Hạ Hầu Kiếm lên, lăng không bay vào trong dãy núi, rất nhanh đã đi vào trên không trung khu kiến trúc của huyết thần cung. Tòa nhà kia chính là chủ điện rồi. Hạ Hầu Kiếm chỉ vào một tòa cao lớn nhất trong đó, kiêu ngạo nói, ta chính là ở trong chủ điện kia được ban cho vinh quang trở thành đệ tử huyết thần cung. Chúng ta vẫn nên tranh thủ đi xuống đi, đứng ở nơi này quá dễ khiến người ta chú ý rồi, bị các thủ trong cung phát hiện thì phiền đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, chủ điện kẻ đần cũng nhìn ra, bảo tàng của bọn hắn ở chỗ nào? Hạ Hầu Kiếm cười khổ nói, ta chẳng qua chỉ là đệ tử mới nhập môn, nào có biết nơi trọng yếu như thế ở chỗ nào chứ? À, nói vậy là giữ người ở lại cũng vô dụng rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dần dần lạnh xuống. Hạ Hầu Kiếm cả kinh, Một cỗ lạnh buốt liền từ xương sống lưng dâng lên, vội vàng nói: "Đừng, đừng giết ta, giữ lại ta, khẳng định còn có trọng dụng. Chỉ cần đừng giết ta, ta cái gì cũng làm, thay ngài nhặt xà phòng cũng có thể đấy." Lý Vân Tiêu sau khi nghe xong, tiện tay nhấc lấy hắn ném xuống dưới. Hạ Hầu Kiếm đột nhiên cả kinh. Hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã bị phong tỏa toàn bộ kinh mạch, một chút nguyên khí cũng không vận lên nổi. Lập tức sắc mặt đại biến, rơi xuống từ độ cao chừng vạn mét thế này, như vậy té xuống không chết cũng phế. Ngay trong khi hắn hoảng sợ không thôi, âm thầm cầu nguyện ngã trên tàn cây, ngàn vạn lần không nên trực tiếp rơi xuống đất, thì đột nhiên thân thể đột nhiên va chạm một cái, đụng phải một cỗ lực lượng vô hình. Ngay sau đó một cỗ cự lực hội tụ tới. Hạ Hầu Kiếm còn chưa hô được nửa câu, cả người trong nháy mắt đã nát bấy, vĩnh viễn trở thành cát bụi. À, quả nhiên là có hộ sơn đại trận, phải làm sao cho phải đây? Lý Vân Tiêu buồn rầu vỗ vỗ trán, rơi vào trầm tư. Người phương nào lại dám xúc động hộ sơn đại trận? Chẳng lẽ là nhân sinh không như ý, muốn đi tìm cái chết sao? Lúc này ngươi có thể như ý một lần rồi. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía dưới truyền đến. Ngay sau đó huyết quang chớp động mà lên, một đạo thân ảnh màu đỏ liền dần dần hiện hiện trước người. Lý Vân Tiêu kinh ngạc thoáng một phát, đạo thanh âm kia lại là người quen. Đợi đến lúc huyết ảnh lộ ra chân dung thì quả nhiên chính là Tà Á Tinh ở trong Tu Di Sơn. Người là Lý Vân Tiêu à? Tà Á Tinh cũng lập tức nhận ra hắn. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, đồng tử liền hơi co lại, lạnh lùng nói: "Không thể tưởng tượng được, người cũng đã tấn cấp võ tôn, chẳng lẽ là do có được linh khí thành viêm vũ sao?" Lý Vân Tiêu cũng lắp bắp kinh hãi nói: "Công pháp huyết thần cung quả thật là tà môn, người coi như là biết bay cũng không thể nào là võ tôn đỉnh phong, chẳng lẽ người uống máu trần linh sao?" Khi tức phát ra trên người Tào Á Tinh này ngày đó không thể nào so sánh nổi, hắn lạnh lùng nói: "Cái này thì ngươi không cần biết, để huyết thần cung ta có chuyện gì?" Trong mắt của hắn lộ ra vẻ cổ quái, liếm liếm bờ môi khô khốc, nhếch răng cười nói: "Vài món bảo bối bị người đoạt trong Tu Di Sơn, ta vẫn luôn nhớ thường đấy." Khí tức trên thân hắn càng ngày càng mạnh, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu hồng, tràn ngập tia tia hương vị huyết tịch, khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái. Ngày đó trong Tu Di Sơn, từng nghe nói huyết thần cùng các người có một khối đại địa tức nhưỡng lớn có phải không? Lý Vân Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thảo Á Tinh ngẩn ngơ, sau đó cười rộ lên nói: "Ngươi đừng nói với ta, ngươi đã tới huyết thần cung đoạt đại địa thực nhượng đây chứ?" Lý Vân Tiêu giảo hoạt cười nói: "Vẫn là ngươi thông minh, thoáng cái đã đoán đúng. Chỉ là phương hướng đi, huyết thần cung quá lớn khó tìm, ta lại không muốn kinh động quá nhiều người. Huyết thần tử kia ta nhất định là đánh không lại rồi." Thảo Á Tinh lạnh lùng nói: "Trò cười này tuyệt đối không buồn cười đâu." Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng lại nói: "Bởi vì đây không phải trò cười. Ngươi hiện giờ, ngươi nói thật với hắn, hắn lại nghĩ ngươi nói chuyện cười đấy." Thảo Á Tinh cảm thấy có một loại cảm xúc bị miệt thị, trong mơ hồ có chút nổ khí, lạnh lùng nói: "Ta thấy đầu óc của ngươi uống nước rồi phải không? Có cần đánh nước trong óc ngươi bay ra không hả?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Chỉ cần ngươi chỉ đường cho ta, vậy thì cứ tùy ý thôi." Thảo Á Tinh đồng tử hơi co lại, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, sắc mặt đại biến nói: "Người thật là vì tức nhưỡng mà đến à?" "Đương nhiên." Lý Vân Tiêu nghiêm sắc mặt, cũng không có ý vui đùa gì nữa. Thảo Á Tinh nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, khí cực ngực lại cười, sau đó cả giận nói: "Ta vẫn cho rằng ngươi là nhân tài, không thể tưởng tượng được lại có chỉ số thông minh thấp như thế. Đã như vậy, bảo bối trong Tu Di Sơn lưu trên người của ngươi, sao có thể khiến người ta yên tâm được? Toàn bộ giao cho ta đảm bảo đi." Hắn đơn thủ vung lên, một đạo huyết kỳ lâm không mà lên, phấp phới trong gió. Toàn bộ bầu trời đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt liền hóa thành một biển máu. Lý Vân Tiểu vẫn lầm lập bất động, sắc mặt mang theo một chút mỉm cười. Sau khi tấn cấp võ tôn, loại khí thế phong vân một cõi ngày xưa lại một lần nữa trở về. Hắn có được rất nhiều át chủ bài, thiên hạ này người có thể giết hắn cũng càng ngày càng ít. Huyết kỳ đón gió phấp phới trên không trung, khóe miệng của Tào Á Tinh lộ ra một tia cười lạnh lùng đó. Gương mặt chết tiệt không mặn không nhạt này của ngươi giống như là đúc trong Tu Di Sơn, khiến cho ta thấy mà cảm thấy vô cùng ghét. hôm nay cuối cùng cũng có thể dẫm bẹp nó rồi. Lý Vân Tiêu cười to nói, xem ra tâm sự của ngươi rất nặng đấy. Tào Á Tinh cười lạnh nói, không thể không bội phục sự bình tĩnh của ngươi. Nếu điện ngươi vào trong huyết kỳ này chắc hẳn có thể khiến uy lực của nó đại tăng. Ở trên con đường đi thông tới đỉnh phong của ta, ngươi có thể trở thành một khối đá cây chân. Cuộc đời này cũng không còn gì đáng tiếc nữa rồi. Hai tay của hắn phì tốc pháp quyết, một tiếng phanh nổ vang trong huyết kỳ. Một huyết nô chậm rãi hiện ra, thân hình trong huyết hải ngập trời, gương mặt dữ tợn, trong đôi mắt là một mảnh đen kịt trống rỗng. Khí tức trên thân vậy mà trực tiếp vọt lên tới võ tôn nhất tinh. Huyết nô này của ta không tệ đấy chứ, tu vi không hề khác với ngươi, có thể không ăn từ ngươi sao? Ta rất chờ mong nha. Tào Á Tinh vẻ mặt rất vui vẻ, giống như là mèo vươn chuột vậy. Tay của hắn điểm một cái, huyết nô kia liền nhanh chóng gào thét lao tới. Từ không có lĩnh vực ra thì không có công kích, quả thật là cường độ bát hoang cảnh hàng thật giá thật. Oanh! Huyết nô kia một quyền đánh lên không trung, một đoàn huyết vụ trực tiếp nổ bung ra. Lý Vân Tiêu khinh thân lóe lên, cả người huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp lăng không đánh ra, nhưng cũng không nhịn được phải lùi về sau. Nụ cười trên mặt của Lý Vân Tiêu không giảm chút nào, cao giọng nói, ngươi bây giờ cũng là cường giả võ tôn, không còn là tiểu bằng hữu lâu la rồi, sao còn thích chơi trò nhàm chán như thế, xuất ra chút bộ dáng đại nhân đến đây đi. Hắn giơ tay lên, năm đấm hóa thành lưu điện màu xanh đột nhiên đánh xuống dưới. Phanh! Một đạo lưu điện chi lực đánh vào trong cơ thể huyết nô, trực tiếp nổ bung ra, lập tức nổ bay nửa thân thể, khiến cho nó không ngừng kêu rên trong huyết hải, nhưng rất nhanh lại phục hồi như cũ. Từ hồ thế giới huyết hải này có thể cung cấp lực lượng vô cùng vô tận cho nó vậy. Tào Á Tình biến sắc, hiện lên một tia cảnh giác. Lưu điện chi lực chính là một trong các khắc tinh của huyết công. Khó trách người không sợ, thì ra là trong tay nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Nhưng thực lực của hai người kém nhau khá xa, dù khắc chế thế nào cũng chỉ là bỏ ngựa đấu xe thôi. Nếu người cảm thấy chiều này chưa đủ ghiên, vậy thì thử thêm cái này xem sao. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay bay múa, tiếng vang rầm rầm rầm. Trong huyết hải tuôn ra từng đoàn huyết vụ, ngừng tụ thành nguyên một đám huyết nô, khoảng chừng hơn 9 con. Mỗi con đều là tồn tại cấp bậc võ tôn cả. Mười tên huyết nô cấp bậc võ tôn gào thét lớn vây quanh lên Lý Vân Tiêu, ép tới khiến trên làn da của Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên huyết hồng chỉ sắc. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia rượu cợt, lại nói, thật sự là không có tiến bộ, quá khiến ta thất vọng rồi. Tiên phục trên trán của hắn bỗng nhiên thông suốt, một cỗ cường phong lực lượng thổi ra, bị khống chế trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Một đạo vòi rồng đột nhiên hình thành, càng lúc càng lớn. Sau khi tấn cấp võ tôn, Lý Vân Tiêu đối với khống chế nguyên tố chi lực cũng càng thêm mạnh hơn. Cường phong trong tay hắn gào thét mà lên, không ngừng hướng thổi khắp bốn phương tám hướng. Năm ngón tay hắn hư trảo, vòi rồng kia đột nhiên bị áp chế phòng nhãn, kịch liệt co rút lại, nhưng một vòng xoáy trên mặt nước tứ tán lên, giống như lưỡi dao sắc bén cắt đứt lấy tầng tầng không gian. Thử xem chiêu thức ta mới phát minh, đại phong xa. Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, thành ngầm chỗ phòng nhãn trong tay ngày càng chói tai, giống như bọt biển xẹt qua thủy tinh vậy, khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Tào Á Tinh màng tai đau đớn, nhưng càng khiến cho hắn hoảng sợ chính là những nơi cường phong đi qua đều bị vô tình cắt đứt ra. Mười tên huyết nô cấp bậc võ tôn còn chưa kịp ra tay đã bị sụp đổ. Mặt sức gió không ngớt, càng cạo càng lớn. Toàn bộ huyết hải cũng bắt đầu trở nên bất ổn định. Đáng chết! Trong lòng của Tào Á Tinh dâng lên một nồi lửa giận. Lúc ở Tù Di Sơn vẫn một mực bị Lý Vân Tiêu áp chế, hiện giờ mình dùng tốc độ như thần tấn cấp đến võ tôn định phong. Tên nằm đó phải tùy ý mặc hắn vuốt ve mới đúng, nhưng lại vẫn bị đối phương chơi đùa tựa như là áp chế, khiến lửa giận trong lòng hắn không ngừng thiêu đốt lên. Hắn cày lắm rồi. Tinh kỳ thập vạn trảm diêm la. Tào Á Tinh phi thân lên, đột nhiên ôm đồm lấy huyết thần kỳ vấp với trên bầu trời, hóa thành đao chém tới người Lý Vân Tiêu. Dưới lực lượng bành trướng kia, trong huyết hải chốc lát bị tách ra thành hai nửa, mãnh liệt không thôi. Ta không có hứng thú chơi với ngươi, bởi vì ngươi đã mất đi tư cách. Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, hai ngón điểm nhẹ, hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bắn ra, ở trên không trung ngưng tụ thành song kiếm đổ trận. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, những nơi đi qua một mảnh thanh trong sáng lãng, không có nửa điểm dơ bẩn. Kiếm thế thì như cầu vồng chạm lên trên huyết kỳ, té phát ra đạo đạo linh áp, giống như mạng nhện giằng khắp bầu trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Tạo Á Tinh trong nội tâm đại chấn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vết tấn ký của hắn dưới kiếm uy đã bắt đầu xuất hiện vết rách, từng giọt máu huyết hóa thành hạt châu tiêu tán từ bên trong. Mà kiếm khí của đối phương không chỉ không có dấu vết tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mạnh, chấn vào trong kỳ, muốn triệt để phá hủy nó. Hết tập 136.